3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 426, Bách luyện thành cương. Dược liệu thế nào nhanh như vậy? Tất cả mọi người đều ở trong lòng phát động nghi vấn. Bọn họ không thể không ăn rồi tu lạc hoàn, nhưng là thường thường muốn sau một canh giờ mới có thể nhìn ra hiệu quả. Nhưng là tiểu cửu như thế trọng thương tại chỗ sau khi ăn vào là tốt một nửa. Lúc này hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Dạ hướng hắn lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Nhưng là nụ cười này hắn thấy phảng phất là một loại không tiếng động cười nhạo. Tựa hồ đang cảnh cáo chính mình, bọn họ sinh tử toàn bằng nhân ra một cái ý niệm mà thôi. Bây giờ vương ba càng không dám vọng động. Bây giờ đã không phải là tiểu đả tiểu nháo, đối phương rõ ràng ôm sát tâm, cho nên hắn một mực ở tránh Tô Dạ cùng Anis. Thậm chí ngay cả lời cũng không có chống lại một câu. Chỉ bất quá Vân Sơn Môn cách nơi này cũng không gần. Ít nhất phải một ngày mới có thể chạy tới, chỉ hy vọng đại sư huynh sẽ coi trọng một chút chuyện này. Có thể tự mình tới giải quyết. Tô Dạ vốn có thể bây giờ liền mang theo bàn hổ cùng hắn mẫu thân đạp thượng thiên thê. Nhưng là hắn cũng không có lựa chọn như vậy. Này hắn thấy coi như là một loại chạy trốn. Hắn muốn cho bàn hổ quang minh chính đại rời đi nơi này. Bàn hổ, muốn tu luyện sao? Nghĩ, được, ta dạy cho ngươi. Bây giờ bàn hổ là thôn khí cảnh sơ kỳ. Cũng chỉ là khó khăn lắm bước vào tu hành giới. Nhiều năm như vậy không có lương sư hướng dẫn, thì đồng nghĩa với tất cả đều hoang phế. Bất quá hắn nghe bàn hổ với hắn cha tôi luyện luyện thân thể ngược lại là học rất nhanh. Cho nên hắn cũng muốn biết một chút về bàn hổ bị người coi thường mộ tính rốt cuộc có bao nhiêu cao. Tô Dạ mới bắt đầu học tập là bất động minh vương. Thực ra túy thân công pháp luyện thể cũng cơ bản giống nhau. Khác nhau ở chỗ một ít chi tiết, bách luyện thành cương là Tô Dạ chuẩn bị dạy cho bàn hổ công pháp. Vốn là môn công pháp này chú trọng hậu tích bạc phát. Bất quá bây giờ bàn hổ hiển nhiên không có nhiều thời gian như vậy. Khả năng 3 ngày hoặc là 1 ngày, thậm chí nửa ngày sẽ có phù tu đến tìm vùng. Hắn chuẩn bị để cho bàn hổ tự mình đánh trả, dưới con mắt mọi người. Bàn hổ liền theo Tô Dạ luyện, từ đơn giản nhất động tác bắt đầu, 10 lần, 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần, từ buổi trưa luyện đến ban đêm không ngừng nghỉ chút nào. Bàn hổ giống như là mới từ trong nước bị vét lên tới như thế. Hai chân mềm mại đã không đứng thẳng, mà cánh tay mỗi một lần nâng lên thật giống như đều dùng hết lực khí toàn thân. Nhưng là hắn vẻ mặt lại cẩn thận tỉ mỉ, phảng phất chỉ cần Tô Dạ không nói dừng, hắn thì sẽ một thẳng luyện đến chết. Bàn hổ, có thể nghỉ ngơi, theo tiếng nói rơi xuống, bàn hổ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trực tiếp tê liệt té xuống đất hôn mê đi, mà những thứ kia ở lại này địa phù tu mặt đầy vẻ động dung. Bọn họ chưa thấy qua Vân Sơn Môn có người nào có thể tu luyện tới ngất đi. Cái này so với sức cùng lực kiệt còn phải không giữ lại chút nào. Tô Dạ lúc này ký thác một vị thôn dân đi mua một cái thùng gỗ lớn. Sau đó kết thân khôi phục tắm thuốc đã chuẩn bị xong. Tô Dạ mấy cái liền đem quần áo của bàn hổ đập vỡ vụn. Sau đó đem kia lau bụi bố thu vào trong lòng. Đây là hắn ban đầu từ bỏ nhà ra đi trên thân phụ thân kéo xuống vạt áo. Cũng là hắn trong ấn tượng liên quan tới cha cuối cùng nhớ lại. Tô Dạ đem bàn hổ trực tiếp ném vào trong thùng gỗ to. Hôn mê bàn hổ phát ra một tiếng cực kỳ thoải mái rên rỉ. Ở nơi này trong đêm khuya phá lệ rõ ràng vang dội. Tô Dạ dùng 5 miếng linh tinh. Sẽ để cho 10 thôn dân ở một ngày bên trong dựng được rồi một gian nhà gỗ. Còn chế tạo đơn giản một chút giường cùng bàn ghế, mà bàn hổ mẹ hắn đã bị Tô Dạ mời vào phòng bên trong. Bàn hổ mẹ hắn ngoại trừ tạ ơn không nói thêm nữa cái gì. bởi vì nhiều năm như vậy nàng nếm nhân gian lạnh ấm. Biết Tô Dạ đối Bàn Hổ nổi lên thương hại chi tâm, nhưng là nàng cũng không biết Tô Dạ không chỉ là thương hại, còn nổi lên yêu tài chi tâm, cho nên nhìn thấy Bàn Hổ bị thao luyện đến lao gân khổ cốt, cũng không có một tia thương tiếc, bởi vì nàng biết đây là Tô Dạ đối với hắn khảo nghiệm, cũng là trời cao đối với hắn chiếu cố. Hơn nữa nàng tin tưởng con trai của nàng nhất định có thể chịu nổi. Bàn Hổ bắt đầu ở tắm thuốc chung thoải mái gợi lên ngáy khò khò đến. Tô Dạ cùng ở một bên Anis ăn nhiều chút gìn giữ ở hư không vòng tay chung trái cây. Sau đó chỉ qua rồi một giờ, Tô Dạ lại từ hư không thủ hoàn chung xuất ra một bộ quần áo. Mặc dù nhỏ nhiều chút, nhưng là Bàn Hổ còn chưa tới sát mông khoa trương như vậy thân hình. Tô Dạ vỗ một cái Bàn Hổ mặt, Bàn Hổ giật mình một cái liền tỉnh lại, sau đó hoan hỉ la lên: "Đại thiện nhân, mặc quần áo vào, tiếp tục tu luyện." Tô Dạ đưa cho hắn một bộ quần áo còn có một cái khăn vải. Bàn Hổ không nói hai câu trực tiếp từ trong thùng gỗ nhảy ra ngoài. Không tị hiềm chút nào ánh mắt cu ả người ngoài, tùy tiện lau mấy cái liền mặc vào rồi ẩn kiếm môn môn phục. Mặc dù chặt một chút, nhưng cũng không cản trở. Anis như không có chuyện gì xảy ra nhìn Bàn Hổ. Trong mắt nàng trong suốt như giặt dừa, dù là Bàn Hổ trần truồng toàn thân, ở trong mắt nàng cũng vẫn là thằng ngốc kia đến dễ thương Bàn Hổ. Mà hắn mặc vào môn phục, ở trong mắt Anis cũng không thay đổi chút nào. Mới vừa những thứ kia động tác, luyện tập 20.000 khắp. Bàn Hổ không có nghi vấn cũng không có cự tuyệt. Tô Dạ nói cái gì hắn thì làm cái đó. Lần này Tô Dạ trở lại Anis bên người, trong mắt quang mang so với vì sao trên trời còn phải sáng ngời. Hắn không tự chủ nói: "Thật là một mầm mống tốt." Anis đồng ý gật đầu một cái, bất quá trong giọng nói nhưng có chút oán giận nói: "Nhưng là những tu luyện này đối với hắn gánh nặng quá nặng. Ta biết, thiên hạ không có không làm mà hưởng bữa trưa. Hắn cần phải đi dùng chính mình lực lượng thắng được tôn trọng." Anis không nói thêm nữa, bởi vì Tô Dạ điều chế dược tắm không chỉ có thể khôi phục mệt nhọc, còn có thể biến đổi ngầm bồi bổ thân thể, cho dù đối với hiện tại Bàn Hổ mà nói, cũng coi là được ích lợi không nhỏ rồi. Cho đến sáng sớm Bàn Hổ mới hoàn thành Tô Dạ giao phó, sau đó sẽ một lần ngất đi, bị Tô Dạ ném tới tân phối tốt tắm thuốc chung khôi phục. Bên kia vài tên trong lòng tu sĩ đã gợi lên giám thúi. Bọn họ thấy Tô Dạ điều chế dược tắm lại có thể để cho Bàn Hổ ở trong vòng một giờ liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng hơn từ trước, khó mà nói là một cái môn phái dược tu thiên tài. Lần này khó mà nói thật là đá trúng thiết bản lên. Vương Ba suy nghĩ nửa ngày, ngược lại Tiểu Cửu đã không sao. Bây giờ bọn hắn tối lựa chọn chính xác hẳn là phủi mông một cái đi, mà không phải lựa chọn cùng hai cái này không biết thần bí tu sĩ ăn thua đủ. Kẻ ngu này thật là gặp vận may rồi. Tắm thuốc xa xỉ như vậy đồ vật chỉ có các trưởng lão mới có thể dùng. Không trách Tu Lạc Hoàn, cũng không coi vào đâu. Không đúng, thật đúng là đi ra trải qua luyện dược tu thiên tài. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Còn chờ đợi ở đây sao? Vương Ba ho khan hai tiếng, sau đó dùng ánh mắt tỏ ý mọi người. Lúc đi không muốn giống như lúc tới như thế giống trống khua chiêng. Lặng yên không một tiếng động trở về thì được rồi. Toàn làm hôm nay chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tiểu Cửu cũng biết rõ mình khả năng trong lúc vô tình gây đại họa, nơi nào còn dám cùng Bàn Hổ tiếp tục giận dỗi. Mới vừa rồi nếu không phải cái viên này Tu Lạc Hoàn, hắn không chết cũng phải tàn phế. Làm Vương Ba đám người đứng dậy rời đi thời điểm, Tô Dạ chỉ là liếc mắt một cái, tiếp theo sau đó nhìn chằm chằm tắm thuốc chung ngủ mê man Bàn Hổ. tựa hồ đang suy tư có muốn hay không cũng để cho bàn hổ tu luyện Bất Động Minh Vương. Mà Vương Ba đám người mới vừa đi ra thôn trang, lại đụng phải xông tới mặt sư huynh đệ. Mặc dù lớn sư huynh không có tự mình tới, nhưng là lại tới ba gã ngưng dịch cảnh trung kỳ đồng môn. Cũng là đoán cho đủ Vương Ba mặt mũi, nhưng là bây giờ mặt mũi này ngược lại có chút phỏng tay. Vương Ba cười cùng ba vị trưởng hắn mấy tuổi sư huynh nói: "Thật là làm phiền các vị sư huynh, bất quá tiểu cửu sự tình đã giải quyết, nhưng là chúng ta cũng không thể khiến các sư huynh một chuyến tay không. Chúng ta đi trước trong thành tìm lúc này tửu lầu, thật tốt đãi một ít các vị sư huynh." Một vị sắc mặt của tu sĩ nghiêm nghị nói: "Vô công bất thụ lộc, này sao được đây?" Vương Ba cũng là nghiêm sắc mặt nói: "Sư huynh đây là không nể mặt ta rồi hả?" Khác một tên tu sĩ là nói: "Nếu sư đệ cố ý như thế, như vậy chúng ta liền cung kính không bằng tòng mệnh." Vân lúc này sơn môn một mảnh kỳ nhạc dung, dung khí phân, lẫn nhau câu kiên đáp bối đi trở về. Tô Dạ lắc đầu một cái cũng không có ngăn bọn họ. Nếu như bọn họ cố ý còn phải cùng bàn hổ gây khó dễ, như vậy Vân Sơn Môn những đệ tử này sẽ vì chính mình hành động hối hận cả đời. Dứt khoát cái kia kêu Vương Ba tu sĩ có thể phân rõ thực lực địch ta. Thấy tình thế không ổn liền mang theo các sư đệ chạy trốn. Cho dù thấy tới cứu viện cũng cười ha hả đồng thời đuổi đi. Phần này nhãn lực cũng không thấy nhiều. Nếu chuyện này không giải quyết được gì, như vậy Tô Dạ liền trực tiếp mang theo tỉnh lại bàn hổ cùng mẹ hắn đi tới thiên thê vị trí. Nhưng là đang lúc bọn họ muốn nộp linh tinh thời điểm, lại xảy ra một cái tiểu tiểu ngoài ý muốn. Lão tử chuyển lời ngươi quên. Sau này thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.